Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 107, chi tâm hảo hữu. Đây là Triệu Nhiên chân chính bước vào tu hành cánh cửa về sau. Lần thứ nhất một mình đối mặt hoàng quan tu sĩ, tất cả áp lực toàn bộ đều muốn từ chính hắn tiếp nhận. Cũng bởi vậy đối hoàng quan tu sĩ pháp lực có chân chính nhận biết. Hắn nguyên bản thiết tưởng cửu thiên huyền long đại cấm thuật cho tới bây giờ đều không dám xuất ra. Không phải nguyên nhân khác, liền là sợ hãi đối phương pháp lực hùng hồn, tinh thần lực mạnh hơn chính mình. Sợ môn này thủ đoạn sẽ có phản vệ hiệu quả. Tất cả chỉ có thể tiếp tục chờ thời cơ. Nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp gì tốt. Triệu Nhiên dứt khoát thu hồi hai thanh phi kiếm. Ngũ hành phù trận cũng không đánh, quá lãng phí bạc, bởi vậy hắn dứt khoát liền bất động, chợt nhớ tới Đông Phương Kính cho hắn huyền giáp mắt rùa. Vội vàng móc ra, đánh vào trong tay pháp trận la bàn bên trong, đem trận pháp uy lực tăng cường, sau đó giấu ở góc tối bên trong, yên lặng chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Đây chính là Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận tệ nạn. Nó bản chất liền là một tòa huyễn trận, sát phạt tính không mạnh, chủ động lực công kích không cao, chỉ có thể khốn người, không thể giết người. Triệu Nhiên hiện tại liền muốn biết, Nghiêm trưởng lão cải tiến về sau, nói tới trận nhãn cạm bẫy đến cùng uy lực lớn bao nhiêu, đến tột cùng có tác dụng hay không. Đỗ Tinh Diễn tìm không thấy trận nhãn, nói thật Triệu Nhiên so với hắn còn gấp. Có mấy lần kém chút nhịn không được muốn nhắc nhở hắn. Chỉ là trong chốc lát không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Cũng không thể trực tiếp nói cho Đỗ Tinh Diễn ca môn. Trên đầu mặt trăng rõ ràng như vậy. Ngươi có phải hay không mù a? Bất quá Triệu Nhiên cũng nghĩ thông. Không được cứ như vậy hao tổn thôi. Dù sao ta trong nhẫn linh đan rượu dược còn nhiều. Còn có bó lớn chu hỏa linh quả có thể bổ huyết. Chỉ cần ta giấu ổn thân hình, để ngươi tìm không thấy, coi như hao tổn không được 10 ngày nửa tháng, cũng có thể hao tổn ngươi cái 2-3 ngày. Ngươi đường đường một giới hoàng quan, cùng ta một cái võ sĩ đấu pháp, đấu 3 ngày 2 đêm còn không phân ra thắng bại, ngươi Đỗ Tinh Diễn còn muốn ra mặt sao? Triệu Nhiên suy nghĩ thông suốt, thế là an tọa điếu ngư đài. Lần này đến phiên Đỗ Tinh Diễn kỳ quái, công kích của đối thủ thủ đoạn đột nhiên toàn bộ yên tĩnh. Mình cảm thấy một hồi lâu nhẹ nhõm, trái xem phải xem, cũng nhìn không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này pháp trận ngoại trừ hắc một điểm, thấy không rõ lắm bên ngoài, liền là yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, an tĩnh có chút khiếp người, cũng may đỉnh đầu chỗ còn có một vòng minh nguyệt. Nếu không tại mảnh này mơ màng âm thầm bên trong coi như khó chống cự. Nghiêm trưởng lão luyện chế trận bàn xác thực lợi hại. Triệu Nhiên tuy nói cầm Đỗ Tinh Diễn không có cách, nhưng tập trung tinh thần giấu đi Đỗ Tinh Diễn nhưng cũng tìm không thấy hắn. Đỗ Tinh Diễn thận trọng lấy La Thiên Đại Tán phòng hộ lấy tự thân, ở trong trận quay tròn đổi tới đổi lui. Bên người thất tinh kiếm thỉnh thoảng hướng hắn cho rằng khả nghi phương vị đâm trên một kiếm. Chuyển nửa ngày, cũng không biết manh mối gì. Ngược lại là pháp lực tiêu hao không ít. Đỗ Tinh Diễn ngồi xuống, lấy ra một hạt dưỡng tâm đan nhét vào trong miệng. Trong lòng bắt đầu tính toán. Họ Triệu người coi miếu đây là muốn làm gì? Trước mắt đã xác minh. Tòa này pháp trận liền là một tòa huyễn cảnh loại hình trận pháp. Lại không có cái gì lực công kích. Dù là khốn mình 10 ngày nửa tháng, cũng lấy chính mình không có cách nào không phải. Chờ chút, 10 ngày nửa tháng, nghĩ tới đây, Đỗ Tinh Diễn lập tức phía sau lên mồ hôi lạnh. Nếu như thật bị cái này họ Triệu người coi miếu khốn trên 10 ngày nửa tháng. Không, chỉ cần khốn trên một ngày. Mình coi như phá trận mà ra, cũng sẽ trở thành một trò cười. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Tinh Diễn ngồi không yên, cắn răng một cái, cuối cùng từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một viên phù lục. Tứ giai phù lục ngũ hành định chân phù. Cái này Trương Ngũ đi định chân phù có nhất định tỷ lệ tìm kiếm ra pháp trận trận nhãn. Đối phá trận cực kỳ hữu hiệu. Đương nhiên, phải chăng chuẩn xác, còn phải xem pháp trận đẳng cấp, cùng bày trận người tu vi cao thấp. Này phù không tải, chính nhất phù pháp, tên ghi bên trong. Là động vực sâu một mạch truyền thừa xuống không nói bí mật. Loại này đặc thù công hiệu phù lục luyện chế rất khó. Hoặc là nói không phải bình thường tu sĩ có thể luyện chế ra tới. Hắn được đến cũng 10 phần không dễ. Đỗ Tinh Diễn vốn là không nỡ dùng. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới vậy mà lại tại một cái võ sĩ cảnh tu sĩ bố thiết pháp trận trong. Sử dụng, nhưng hắn nhìn không ra tòa này huyễn trận hư thực. Tìm không thấy trận nhãn. Nếu như cứ như vậy bị một cái võ sĩ cảnh tu sĩ vây khốn. Tương lai nơi nào còn có mặt mũi đi gặp Dung Nương. Nghĩ tới đây, Đỗ Tinh Diễn không do dự nữa. Run tay đem ngũ hành định chân phù đánh ra ngoài. Chỉ gặp kia phù trên không trung hóa thành một đoàn ngũ thải tường vân. Tại pháp trận trong lăn lộn tới lui. Lơ lửng không cố định. Bỗng nhiên hướng lên phía trên lên cao. Trực chỉ trên trời minh nguyệt. Sau đó dần dần tiêu tán ra. Triệu Nhiên trốn ở trong bóng tối mắt thấy một màn này. Tinh thần liền là chấn động, đồng thời cảm thấy hứng thú, cảm thấy ám đạo, nguyên lai còn có loại bùa chú này. Vậy mà có thể tự hành tìm kiếm trận nhãn. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, cẩn thận hồi tưởng, chính nhất phù pháp. Lại phát hiện cũng không có ghi chép qua loại này phù lục. Cũng không biết là phương nào chỉ thấy hắn vươn người đứng dậy. Hai chân lực, nhảy lên mà tới cao 7-8 trượng chỗ. Tại lực đạo tiêu tận, sắp đảo ngược hạ lạc thời khắc, đem trong lòng bàn tay đổ đầy pháp lực thất tinh kiếm vứt ra ngoài. Thất tinh kiếm hóa thành một đoàn hoa mỹ tinh mang, tật hướng lên trời trên minh nguyệt chém đi lên. Minh nguyệt quanh mình trong chớp mắt tạo ra từng tầng lăn lộn mây đen. Đem trăng tròn che đậy. Đỗ Tinh Diễn thầm nghĩ quả nhiên cái này minh nguyệt liền là trận nhãn. Đã trận nhãn đã tìm tới, phá trận sẽ còn khó sao? Trong lòng lại một hồi lâu hối hận, ám đạo mình coi là thật choáng váng. Cái này vòng minh nguyệt như thế bắt mắt, mình vì sao liền không nghĩ tới nó liền là trận nhãn đâu? Cái này thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối a, chỉ là đáng tiếc một chương tốt nhất ngũ hành định chân phù. Tinh mang chém lên mây đen, lập tức đem mây đen từng tầng chém ra, lộ ra sau mây sáng nguyệt chân dung. Càng nhiều mây đen tại khuynh khắc ở giữa tạo ra, nhanh cuồn cuộn lấy một lần nữa đem minh nguyệt che chắn. Tòa này huyễn trận quả nhiên có chút môn đạo, họ Triệu người coi miếu cũng tịnh không phải không còn gì khác. Đỗ Tinh Diễn biền chỉ điểm tới. Hướng về thất tinh kiếm liều mạng quán chú pháp lực, tinh mang đại thịnh, phá vỡ một tầng lại một tầng mây đen, rốt cục đi vào minh nguyệt trước đó. Vừa rồi mất đi tung tích hai thanh phi kiếm trong chớp nhoáng lại đâm đến bên người. Từng chương hỏa phù trong bóng đêm bay xuống, vây quanh Đỗ Tinh Diễn la thiên đại tán thiêu đốt lấy. Đây là tại vùng vẫy giấy chết sao? Đỗ Tinh Diễn một bên phân thần trèo chống la thiên đại tán. Ngăn cản hai thanh phi kiếm cùng đầy trời hỏa phù công kích. Một bên hướng thất tinh kiếm tiếp tục quán thâu pháp lực. Tướng tinh mang thúc đến càng thêm chói mắt. Rốt cục, thất tinh kiếm đem ngăn tại trước người tầng cuối cùng mây đen phá vỡ. Hung hăng chạm tại minh nguyệt lên. Trên bầu trời tuôn ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt đem trọn tòa Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận chiếu lên sáng như ban ngày. Phá trận sắp đến, Đỗ Tinh Diễn đại hỉ, ra sức đem pháp lực thôi động đến lớn nhất. Một trận nổ thật to âm thanh chấn thiên động địa vang lên. Trăng tròn dần dần từ sáng chuyển vào tối, hóa thành tối đen như mực bóng ma lỗ đen. Đỗ Tinh Diễn ngẩn người. phá trận rồi, vẫn là không phá. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận cảm bẫy bởi vậy động. Trận nhãn từ sinh môn chuyển thành tử môn. Đỗ Tinh diễn chính nghi hoặc lúc, chợt thấy cùng mình tâm thần tương liên thất tinh kiếm bị một cỗ to lớn lực đạo liên lụy. Hướng về trăng tròn chuyển hóa mà thành lỗ đen bay đi. Dưới sự kinh hãi, Đỗ Tinh diễn đem toàn thân pháp lực đều sử ra. Cùng trăng tròn lỗ đen toàn lực tranh đoạt thất tinh kiếm quyền khống chế. Tòa này pháp trận từ luyện sư cảnh Nghiêm trưởng lão tự tay luyện chế. Sử dụng vật liệu lại là thiên tài địa bảo thông linh phỉ thúy. Trên la bàn lại vừa khảm có thể tăng lên rất nhiều pháp khí cùng trận bàn uy năng huyền giáp mắt. Dùa, cho dù Triệu Nhiên chỉ là khu khu võ sĩ, trận này lại ở đâu là Đỗ Tinh diễn có thể phá. Thất tinh kiếm lại ở đâu là dễ dàng như vậy cướp về. Đỗ Tinh diễn dẫn Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận cạm bẫy. Giờ phút này đã là mồ hôi thấu nặng áo. Trên chóp mũi, giọt lớn giọt lớn giọt mồ hôi hợp thành tuyến đồng dạng lăn xuống. Hắn giờ phút này đã là thất kinh. Trong lòng kêu to không được. Triệu Nhiên lợi dụng đúng cơ hội. Lập tức bấm niệm pháp quyết. Tâm hoảng ý loạn Đỗ Tinh diễn bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Không khỏi kinh hãi, ám đạo cái này pháp trận sao như thế tà dị, hẳn là hấp xả nhà mình thất tinh kiếm đồng thời, cũng đang tiêu hao tinh lực của mình. Vội vàng lấy ra hai hạt dưỡng tâm đan nhét vào trong miệng. Nhưng sau khi ăn vào, lại phát hiện cái này dưỡng tâm đan tựa hồ không dậy nổi cái tác dụng gì. Cái này, Đỗ Tinh diễn trong lòng càng là loạn, ám đạo hẳn là phải thua. Đường đường hoàng quan thua với một cái võ sĩ, cái này còn thế nào gặp người? Chẳng lẽ mình lần này cần trở thành đối phương vượt cảnh đấu pháp vật hy sinh? Đỗ Tinh diễn trong lòng bối rối, Triệu Nhiên lại tại một bên kinh ngạc, ngay cả ba lần hàng chí quang hoàn. Cái thằng này thế mà vẫn như cũ hảo hảo sinh đứng tại chỗ cũ. Không hổ là hoàng quan tu sĩ, sức thừa nhận quả nhiên đủ mạnh. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, bắt đầu bắt chước Vương Ngô Sâm đấu pháp kỹ xảo, thử tại tiết tấu bên trên tiến hành biến hóa, thu vừa thu lại pháp lực, lướt qua liền thôi, pháp lực tăng lớn chuyển vận, chiều sâu xung kích, nhìn qua tựa hồ có chút hiệu quả. Triệu Nhiên quyết định tiếp tục biến hóa tiết tấu. Lướt qua liền thôi hai lần, chiều sâu xung kích một lần. Không tệ a, cái thằng này tựa hồ có phản ứng. Lại đến, ba lần cạn, một lần sâu, hiệu quả càng tốt hơn. Tiếp tục, thử đi thử lại nghiệm, trong đó lấy chu hỏa linh quả đền bù pháp lực hai về. Triệu Nhiên rốt cuộc tìm được tốt nhất pháp lực công kích chuyển vận phối trộn. Chín cạn một sâu. Chín nhanh một chậm, Triệu Nhiên chơi đến quên cả trời đất, Đỗ Tinh diễn liền bắt đầu xui xẻo, các loại suy nghĩ dâng lên, choáng váng cảm giác càng mãnh liệt, nhiều lần lần cũng càng lúc càng nhanh, xong, sẽ không thực sự bại đi, đáng chết dưỡng tâm đan, làm sao không dùng được, ngoặc kép, hả, dưỡng tâm đan, ta tại sao muốn ăn dưỡng tâm đan, a. Dùi, ta đang cùng một cái võ sĩ đấu pháp đâu. Thật muốn thua với một cái võ sĩ. Dung nương sẽ xem thường ta à? Dung nương ở đâu? Ngoặc kép, a, nơi này làm sao đen như vậy? Ta đây là ở đâu? Trong bóng tối, bỗng nhiên tiếng vọng lên một đạo thân thiết mà giọng ôn hòa. Để người như mạt gió xuân, thân yêu Đỗ đạo hữu, người tốt. Hoan nghênh đi vào phong cảnh như vẽ quân sơn. Thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Trở thành một quang vinh quân sơn chi bạn. Ta là ngươi chi tâm hảo hữu Triệu Chí Nhiên. Giá trị này nửa đêm tỉnh mộng thời khắc. Ngươi là có hay không y nguyên không cách nào ngủ. Kia, liền mời đi theo ta cùng một chỗ tiến vào cố sự sẽ thời gian đi. Lúc trước có ngọn núi. Trên núi có tòa miếu. Khi Triệu Nhiên tuyên bố, buông xuống một ngày vất vả cùng mỏi mệt. Tại một khúc kinh điển Già Ca bên trong chìm vào giấc ngủ, thời điểm Đỗ Tinh Diễn rốt cục tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân bủn rủn, tứ chi bất lực, khóe miệng mang theo hiểu ý mỉm cười cùng thật dài chảy nước miếng. Ngủ say xưa tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục